cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 420 không thể làm gì khác hơn là sắc đẹp của ngươi. Trong phòng khách, Diệp Quảng Quảng cùng Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon, lính đánh thuê 5 người tổ thở mạnh cũng không dám ra một tiếng, nơm nớp lo sợ đứng thành một hàng, chờ xử lý. Diệp Quảng Quảng ánh mắt sắc bén quét mấy người một cái, bên cạnh ta vị này là thân phận gì, nhận rõ ràng rồi hả? Mập mạp khẩn trương bên dưới bật thốt lên, biết. Ép. Áp trại phu nhân. Diệp Quảng Quảng thiếu chút nữa bị nước miếng sặc, sạm mặt lại trừng mắt nhìn mập mạp một cái. Mập mạp vội vàng đổi lời nói, không không không. Là chủ nhân, là chúng ta tương lai nam chủ nhân. Diệp Quảng Quảng ho nhẹ một tiếng, một mặt chính nghĩa lăng nhiên mà mở miệng, biết là tốt rồi, sau đó đừng cả những thứ đồ ngổn ngang này. Chủ nhân các ngươi ta là cái loại người háo sắc này sao? Năm người tổ. Vâng. Ngươi quá đúng rồi được không? Hắc quả phụ tin đồn nhưng là nam sủng thiên thiên vạn vạn. Mấy người lắc đầu đồng nói, không. Không đúng không đúng không đúng. Chủ nhân ngài là thiên hạ nhất chuyên tình trung nhất trinh người, coi nam sắc vì cặn bã. Diệp Quảng Quảng lúc này mới hài lòng, ừ, nhớ kỹ là được, đi xuống đi. Năm người nghe một chút như được đại xá, chạy mau cái không còn bóng. Năm người đi sau, Diệp Quảng Quảng bận rộn biểu trung thành, hắc hắc, bảo bảo, ngươi yên tâm, trong thiên hạ, ta không thể làm gì khác hơn là sắc đẹp của ngươi. Cuối cùng là hiểm hiểm trải qua một kiếp, ngày thứ hai, Diệp Quảng Quảng sống đi tới BV tạp chí phòng chụp ảnh. Bên trong phòng chụp ảnh, mấy công việc nhân viên đang tại tán gẫu. Trang điểm trợ lý một bên quét Weibo một bên than thở, ai? Các ngươi thấy không, sắc đẹp, tạp chí cái này kỳ dự bán đều đã vượt 10.000 rồi. Bên cạnh chuyên viên ánh sáng kinh ngạc nói, cao như vậy. Là gấp đôi bình thời A. Lại phải phá kỷ lục. Tiểu trợ lý than thở, không có cách nào mọi người thích nhất scandal đường viền hoa cùng bác quái rồi. Lần này cung hút cùng Dương Lộ Thiến nhiệt độ chủ đề cao như vậy, lại vừa vặn đuổi tới cung hút đột nhiên rời đi Quang Diệu, lượng tiêu thụ sẽ bạo nổ cũng là khẳng định đấy. Hết lần này tới lần khác chúng ta cái này kỳ tạp chí còn bị cho leo cây, lần này chờ quay đầu lượng tiêu thụ đi ra, sẽ bị toàn bộ giới thời thượng bày chế dễu rồi. Chuyên viên ánh sáng mở miệng hỏi, đúng rồi, tổng biên tập liên lạc thế chỗ nghệ sĩ là ai? Tiểu trợ lý trả lời, nghe nói là cung hút. Chuyên viên ánh sáng kinh ngạc, cái gì? Lại là cung hút. Đây là muốn cùng sắc đẹp đánh lôi đài sao? Nếu như theo gió BV, chọn một dạng nghệ sĩ còn thua, vậy còn không như bị thả chim bồ câu thua đây. Liền đúng a. Thật mất thể diện. Lúc này, nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng vỗ tay một cái, đừng tán gẫu, nghệ sĩ sắp tới. Vừa dứt lời, nơi cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Diệp Quảng Quảng cùng Diệp Mộ Phàm mang theo cung hút cùng Lạc Thần đi vào, a a a a a. Là cung hút. Thật là đẹp trai, thật là đẹp trai, tiểu trợ lý lập tức kinh hô thành tiếng. Cho dù làm bọn họ chuyến đi này nhìn đã quen rồi soái ca, nhưng cung hút tấm này cá nhân phong cách khí chất tương đối rõ ràng mặt, vẫn là vô cùng vốn sẵn có lực sát thương. Chuyên viên ánh sáng hoài nghi mà mở miệng, Lạc Thần làm sao cũng tới rồi hả? Theo bảo hôm nay là hai người bọn họ cùng nhau hai người quay chụp mặt bìa, tiểu trợ lý trả lời, nói đùa sao, hai nam nhân làm sao cùng nhau chụp mặt bìa. Tổng biên tập có phải hay không là bị kích thích quá độ đầu óc mê muội rồi hả? Ai biết tổng biên tập nghĩ như thế nào? Tiểu trợ lý một bên lầu bầu một bên không chớp mắt mà nhìn đi tới bốn người. Bất quá, Lạc Thần cùng cung hút thật sự là quá tuấn tú nữa à à à, còn có bên cạnh cái đó là người đại diện của bọn họ sao? Thậm chí ngay cả người đại diện đều đẹp trai như vậy. Gào phía sau cái đó lại là ai? Hôm nay tới nhan giá trị làm sao đều cao như vậy? Bởi vì áp lực quá lớn, Sài Vĩnh Lê tính khí có chút nóng nảy. Ồn ào cái gì, còn không mau đi chuẩn bị, vâng. Một đám người lúc này mới tan tác như chim muông. Nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng người mặc nhẹ lão luyện quần áo thường, đáy bằng giày trắng nhỏ đi tới hỏi, lão đại, hôm nay chúng ta muốn quay chụp phong cách gì chủ đề? Sài Vĩnh Lê nhéo một cái ni tâm, tiện tay ném một xấp tài liệu đi qua, cứ dựa theo cái này chủ đề chụp đi. Tiêu Vũ Đồng nhìn lướt qua, rất đúng quy đúng của một bộ hiện đại tạo hình. Diệp Quảng Quảng cất bước đi tới, khách khí mở miệng nói, Tiêu lão sư, tổng biên tập Sài, có thể hay không cùng hai vị thương lượng một chuyện, làm sao, Sài Vĩnh Lê cau mày. Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, ta tin tưởng hai vị chuyên nghiệp, bất quá, làm là một cái người đại diện, ta nghĩ, không người so với ta hiểu rõ hơn ta nghệ sĩ, đây là ta căn cứ cung hút cùng Lạc Thần cá nhân phong cách thiết kế mấy bộ chủ đề, đồng phục tạo hình xuất từ Felix, như tổng biên tập xài cùng Tiêu lão sư cảm thấy thích hợp, có được hay không thử một lần. Sài Vĩnh Lê đầu tiên là nhìn Diệp Quảng Quảng một cái, sau đó nhận lấy Diệp Quảng Quảng đưa tới chủ đề bày ra sách. Vốn chỉ là tiện tay lật vài tờ, đến phía sau, trên mặt biểu tình lại đột nhiên dừng lại, thần sắc chuyên chú tỉ mỉ nhìn kỹ đi xuống, chuyện này.